Chương 1265, cho nên bồi bọn họ chơi chơi. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái. Bất quá như đã nói qua, dẫu sao cùng Lâm Kỳ đứa nhỏ này thời gian chung đụng dài, nếu quả thật nhắc tới đứa bé giống ai mà nói La Hoa Thành cảm giác, đứa nhỏ này càng giống như là Lâm Nhuế cùng A Trạch đứa bé A này thua thiệt tuổi tác không giống. Nếu không hắn khẳng định cho là tiểu tử này là kia hai người đứa bé. Hắn sờ sờ cằm, lần nữa hồ nghi nói, bất quá, bọn họ cùng dáng dấp ngươi có chút giống như, hơn nữa, còn một điểm đều không sợ hãi đi làm thân tử giám định. Lâm Nhuế tầm mắt từ trên điện thoại di động lấy ra, ngáp một cái nói, vậy còn không đơn giản, bên trong bệnh viện có bọn họ người quen biết. Dẫu sao bệnh viện là bọn họ định. La Hoa Thành này mới phản ứng được, chính mình lại bỏ sót điểm này bất quá, hắn nhìn Lâm Nhuế cùng thất bảo, này một lớn một nhỏ đều hết sức bình tĩnh hình dáng, có chút bất đắc dĩ trà sát mặt. Trình thật giống như hắn phải làm thân tử giám định tựa như a làm sao liền chính hắn lo lắng La Hoa Thành biểu tình phức tạp nói, vậy các ngươi làm sao còn đáp ứng đi bọn họ nói kia bệnh viện nhàm chán. Lâm Nhuế nói, cho nên bồi bọn họ chơi chơi. Tiểu thất bảo bổ sung. La Hoa Thành nhìn hai người này, vô cùng không nói, hai người nhàm chán, muốn chơi chơi, có thể ta bể bộn nhiều việc ga. Tiểu thất bảo đã nhìn ra La Hoa Thành oán giận, sau đó vô vai hắn một cái bảng, nói, La Thúc Thúc, ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng mà muốn dè dặt một chút, quá tích cực, sẽ để cho tiểu diệp tử tỉ tỉ phiền. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái. Hắn buồn bực nói, tiểu tử thúi, ngươi mới bay lớn, biết cái gì còn nữa. Ngươi có thể hay không đừng một bên kêu ta La Thúc Thúc, một bên kêu tiểu diệp tử làm tỉ tỉ chật chược, lao nam nhân thật mẹ cảm. Ngươi có tin hay không ta bây giờ liền đem ngươi ném bọn họ trên xe đi. Nếu như La Hoa Thành bây giờ có tròm dâu nói, phỏng đoán dâu đều bị tức đứng lên rồi. Tiểu thất bảo biết lao nam nhân không thể lại chọc, rụt cổ một cái, lẽ lưỡi, không nói gì thêm, túi đầu tiếp tục chơi khối dù bị. Ngược lại là La Hoa Thành một quyền này đánh vào trên bông vải. Vô cùng khó chịu. Mà lúc này, tại bọn họ phía trước xe một chiếc màu lam bên trong tiệu xa, nữ nhân ngồi ở vị trí kế bên người lái, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Nam nhân đang lái xe hỏi, bọn họ xe còn ở phía sau sao? Ở nữ nhân gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nghe nói Vân gia có thể có thế lực rồi. Có thế lực thì thế nào, chỉ cần đứa bé kia nhận chúng ta là được. Hơn nữa, sau này chờ đem đứa bé kia nhận sau khi về nhà, chúng ta đối hắn tốt một chút liền thành. Nữ nhân cũng gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó hắn quay phim đánh cờ có thể kiếm tiền, chúng ta cũng không cần đi ra ngoài làm việc, toàn tâm toàn ý trông nom hắn là được, đến lúc đó liền đem hắn khi con trai ruột đối đãi. Nam nhân gật gật đầu. Hai cái người trong lòng suy nghĩ đâu, sau này chỉ cần đứa nhỏ này tiền kiếm được đủ nhiều, bọn họ cũng không ngại đối hắn khá hơn một chút. Chờ thời gian lâu dài, dù là đứa bé biết chân tướng, cũng không quan hệ. Đến lúc đó cùng Vân gia cởi cách khá xa rồi, Vân gia nhân thế tất sẽ không tại đứa bé này trên người, có quá nhiều ràng buộc. Còn đến lúc đó đứa bé chính mình ý tưởng coi như là hắn đến lúc đó quyết định cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì như thế nào chỉ cần những năm này kiếm nhiều tiền một chút, bọn họ đều nắm ở trong tay. Chuyện lần này cũng sẽ không thua thiệt nhưng là hai người này thiên toán và toán. Cũng sẽ không biết thất bảo thân phận chân chính. Mà bên này Lâm Nhuế dùng thần thức quét qua hai cá nhân nói chuyện phiếm nội dung sau, liền đối bên người La Hoa Thành nói, La ca, báo cảnh sát đi, đến lúc đó nhường cảnh sát trực tiếp đi bệnh viện.